7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 162 chi kỷ. Kỷ Hành đang muốn há mồm, Tô Nhĩ bỗng nhiên xua xua tay. Trước từ từ, làm ta đoán xem, ngươi là tưởng nói bởi vì bị đám kia Tà Ác Sơn Dương ảnh hưởng, Kỷ Hành lắc đầu. Sắc mặt trầm trọng, xét đến cùng là ta khuyết thiếu khắc chế lực. Chẳng trách người khác, đứng ở cửa sổ sát đất trước, Tô Nhĩ nhìn trong gương mơ hồ đỏ sậm dấu vết, còn có phía sau lặng im cúi đầu Kỷ Hành, yên lặng sờ sờ cổ, này lên tiếng, thật sự là học được trà xanh tinh túy, khe khẽ thở dài. Hắn chủ động xốc quá này trương, bất qua ánh mắt đang xem hướng mấp máy dãy dụa họa bì quỷ khi. Trở nên không như vậy thân thiện, khó trách ta gần nhất thể chất suy yếu. Cảm xúc táo bạo, nguyên lai đầu sỏ gây tội ở chỗ này, không dám ly đến thân cận quá. Tô Nhĩ đứng ở nửa thước ngoại ánh mắt xét run, hưng sư vấn tội đến một nửa. Bỗng nhiên nhớ tới xe cáp thượng Kỷ Hành nói qua đồng dạng có khắc chế không được sát ý. Hay là ngươi cũng chịu nó ảnh hưởng. Kỷ Hành trong lòng bàn tay xuất hiện ở hẳn phải chết trong cục được đến một khắc chỉ xà mát. Suy đoán. Họa bì quỷ tương đương với độc dược, này con mắt đó là thuốc dẫn, lúc trước chỉ lo nghĩ mà sợ. Nghe vậy Tô Nhĩ bắt đầu một lần nữa đánh giá, theo lá bùa dần dần bị tiêu hao, họa bì quỷ đã có thể miễn cưỡng giãn ra khai, tới gần chính mình này nửa thanh cũng không phải hoàn toàn một chương ra. Mặt trên có nhô lên một cái điểm nhỏ phía dưới vì một cái cực bí ẩn khe hở cái mũi cùng miệng tất cả đều cụ bị. Khiếm khuyết chỉ còn một đôi mắt họa bì quỷ ý đồ chiều Kỷ Hành nhào qua đi, chưa cho nó cơ. Hội này, Kỷ Hành chủy thủ tùy ý ở trong tay vừa lật, họa bì quỷ cảm nhận được uy hiếp, một lần nữa lui trở về, Tô Nhĩ ánh mắt hơi trầm xuống. Kỷ Hành không có nhân cơ hội giải quyết này chỉ quỷ đã thuyết minh một ít vấn đề. Trừ phi là có đặc thù suy tính, bằng không chính là họa bì quỷ rất khó lộng chết quả nhiên. Giây tiếp theo không tốt tin tức truyền đến, nó từ trước tự nguyện phóng thích âm khí trợ ngươi sản. Xuất hàng loạt tiểu nhân tồn tại, nó bị thương lại trọng, nhiều lắm là suy yếu Tô Nhĩ biến sắc, kia chẳng phải là vô địch. Kỷ Hành lắc đầu, tượng đất trưởng thành đến trình độ nhất định đồng dạng có thể cách không nắm chặt lấy họa bì quỷ. Âm khí, trên sàn nhà. Họa bì quỷ như là trứng gà giống nhau trào phúng dường như mở ra. Chắc chắn bọn họ vô kế khả thi Tô Nhĩ xác thật bất đắc dĩ, nhưng mà mặt mũi thượng công phu vẫn phải. Làm, hắn không giận phản cười. Đôi mắt đối với ngươi rất quan trọng. Kỷ Hành phối hợp nhéo xuống tay thượng đôi mắt. Họa bì quỷ lập tức một trận run rẩy. Một lát sau. Tô Nhĩ nửa ngồi xổm xuống thân chủ động bóc đi cuối cùng một lá bùa. Phảng phất muốn rộng lượng mà phóng nó tự do, còn dám bám vào người. Hắn liền sẽ niết bạo này viên đôi mắt họa bì quỷ phẫn nộ mà run run. Trung quy ngừng nghỉ xuống dưới Tô Nhĩ kéo kéo ra mặt bộ phận. Ghét bỏ nói, thật hậu thảo ngươi đại gia. Băng hàn thanh âm rót vào nhĩ. Tô Nhĩ trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo dị sắc. Chẳng những có thể nói lời nói, trừ bỏ ngữ khí. Âm sắc cơ hồ cùng chính mình 10 thành 10 tương tự, người ta vốn chính là nhất thể, họa bì quỷ. Tính cách tương đương ác liệt, năm đó ngươi bong ra từng màng toàn thân ra, trúc vân hóa xà nhân sau xẻo đi hai con mắt, tài liệu chuyển giao đến một cái lão thái bà trong tay. Lúc này mới có ta ra đời, lão thái bà, Tô Nhĩ móc ra sẽ khóc hoa hoa, hồi tưởng khởi phúc lợi chàng cùng lão bà gặp mặt. Đối phương biểu hiện ra thái độ không giống như là đã từng đã gặp mặt nghĩ lại tưởng tượng. Hắn chưa từng độ thế giới bị trò chơi mang ra. Quỷ vương đều không nhớ rõ này đoạn ký ức. Huống chi là một con bình thường lệ quỷ, hung hăng nhắm mắt. Tô Nhĩ nhịn không được cúi đầu nhìn đôi tay. Thanh tuyến bắt đầu run rẩy. Ta, cố ý sáng tạo ra một con quỷ. Lại vừa nhấc đầu, họa bì quỷ cong chết đứng lên. Kỷ Hành đảo nói ra nó tiếng lòng, ngươi ở kinh ngạc cái gì? Tạo quỷ loại sự tình này, không phải vẫn luôn đều có ở làm. Trong lòng chấn động thoáng chốc không ở. Tô Nhĩ gãi gãi đầu. Cũng đúng, có chút đại kinh tiểu quái, họa bì quỷ. Trúc Vân tiến vào trò chơi khi, đã là nửa sống nửa chết. Tô Nhĩ hạ hôm khác cơ thành phó bản. Bá tánh rất sớm trước kia liền đọa vì xà nhân, mà Trúc Vân hẳn phải chết cục ở nơi đó, chứng minh nàng bản thân đó là thiên cơ thành nguyên trụ dân. Nói cách khác, ngay từ đầu nàng chính là xà nhân, cẩn thận nghĩ đến. Ngồi cùng bàn đoạn thời gian đó, Trúc Vân hoàn toàn không rời đi kem dưỡng da tay, làn da thực dễ dàng khô nứt. Hơn nữa đại bộ phận thời gian đều ăn mặc thu đông giáo phục ở nàng đoán trước tương lai. Chính mình sẽ táng thân hẳn phải chết cục, mà ngươi tác bị phong ấn ký ức đưa ra trò chơi. Cho nên mới có phúc lợi chàng lần đó hợp tác, Trúc Vân đôi mắt ở ta trên người. Ta bất tử nàng liền có thể làm quỷ sống sót, họa bì quỷ cơ hồ không có tạm dừng mà nói tiếp. Nỗi băn khoăn bị cởi bỏ đồng thời, Tô Nhĩ mày ngược lại có ninh chặt dấu hiệu, cuối cùng thế nhưng chủ động đánh gãy. Vì cái gì chủ động nói cho ta này đó? Họa bì quỷ bình tĩnh nói. Nếu không công đạo sạch sẽ, ngươi sẽ trực tiếp đem ta ném vào bồn cầu. Sau đó mặt mang mỉm cười dò hỏi ta có bồn cầu tự hoại. Ngươi có chuyện xưa sao? Móc lửng ngoặc kép, chân tướng, Kỷ Hành nhướng mày. Lúc trước Tô Nhĩ tay mới chàng. Hắn từng ở thủy mạc ngoại tận mắt nhìn thấy đến cùng loại một màn, họa bì quỷ nói ra trọng điểm. Cho nên không cần nghĩ niết bạo trong mắt, ta nguyên khí đại thương. Trúc Vân cũng hoàn toàn chơi xong rồi, Tô Nhĩ nhíu mày. Nhưng nàng đôi mắt rõ ràng không hỏi, nói còn chưa dứt lời đột nhiên dừng lại. Phó bản bị thương lại trọng, sau khi rời khỏi đây cũng có thể phục hồi như cũ. Bọn họ rõ ràng là chui cái này lỗ hổng, cứ như vậy. Chẳng phải là có thể vô hạn rèn họa bì quỷ, đừng nghĩ đến quá tốt đẹp. Ngươi có thể lột ra bất tử dựa vào một kiện cao cấp trị liệu đạo cụ. Cứ việc như thế, cũng thiếu chút nữa ở thời kỳ dưỡng bệnh gian bị yêu vật lộng chết. Tô Nhĩ hỏi ra nhất muốn biết. Vì cái gì ngươi có thể bị mang ra phó bản thế giới? Bởi vì lợi hại, chẳng sợ nhìn không ra biểu tình, cũng có thể cảm giác được miệng lưỡi trung thập phần tự đắc. Họa bì quỷ bản thân am hiểu ngụy trang, ta biến thành vật chết. Đã lừa gạt trò chơi, Tô Nhĩ không có mở miệng châm chọc. Điểm này là thật sự lợi hại, ngày sau ta trưởng thành đến nhất định cảnh giới. Trúc Vân đem phản phệ bộ phận âm khí, có cơ hội trưởng thành vì mới nhậm chức quỷ vương, nghĩ đến vất vả tích góp một ít âm khí phải dùng. Tới giúp người khác làm áo cưới, họa bì quỷ không khỏi có loại muốn bạo tẩu xúc động, Tô Nhĩ trầm ngâm gật đầu. Thì ra là thế, nào đó trình độ thượng giảng, họa bì quỷ là bất tử, nó tương đương với cơ thể mẹ, chịu âm khí tẩm bổ ra đời tượng đất bất tử, nó là có thể vĩnh tồn, nhưng cũng bởi vậy họa bì quỷ vĩnh viễn không có khả năng chân chính cường đại lên. Phân liệt thể đem vô tuyến hấp thu nó trong cơ thể âm khí. Huống chi Trúc Vân ở lợi dụng đôi mắt đánh cắp âm khí, ngay sau đó Tô Nhĩ hỏi chính mình quá khứ, hỏi. Gì đáp nấy họa bì quỷ lần này lại là bảo trì im miệng không nói. Sau một lúc lâu nói, không thể nói, nói sẽ bị trò chơi bắt giữ đến, nói xong nháy mắt biến trở về điện giật khí bộ dáng. Chủ động ẩn thân vào túi tiền, từ trước điện giật khí là dựa vào. Hiện giờ nó thân phận thật sự bị vạch trần, liền như vậy công khai mà cùng với bên cạnh người. Tô Nhĩ không thể không mạnh mẽ đánh lên hoàn toàn tinh thần, Kỷ Hành nhất thời cũng không có càng. Tốt biện pháp, đưa qua đi mấy lá bùa để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, Tô Nhĩ thực mau tiếp thu hiện thực. Chuyên chú phó bản nhiệm vụ, ta tưởng lại đi chút lâu nhìn xem, Kỷ Hành liếc mắt cái bàn. Trước đêm chào uống lên, độ ấm vừa vặn tốt, Tô Nhĩ mồm to uống xong, thỏa mãn mà mị mị nhãn. Đi thôi, mỗi cách vài bước, liền có thể ở mái hiên thượng nhìn đến một con diều hâu. Ưng mục sắc bén tầm mắt đảo qua gần chỗ mỗi một tấc thổ địa. Giống như nghiêm mật theo dõi. Chốc lâu có tiếng người truyền ra, Tô Nhĩ nhanh hơn nện bước đi lên, phát hiện Diệp Thiếu Sầm bọn người ở Chu Tức châm chọc mỉa mai. nghe nói ngươi thân thể không lớn thoải mái. Tô Nhĩ nhìn như không thấy, ngất xỉu đi trước, tuy rằng bị điểm vết thương nhẹ, bất quá là có thu hoạch. Ảnh gia đình nữ quỷ làm hắn không điểm tới chúc lâu, Chu Tước Thảo cái mất mặt. Bĩu môi xoay người đi đến Diệp Thiếu Sầm bên người, Tô Nhĩ cảm thấy kỳ quái. Nhanh như vậy liền chịu thua, nhưng không giống như là đối phương tính cách. Kỷ Hành cầm lấy một cái, dùng để đương trang trí mâm lôi kéo hắn nghiên cứu. Trong lúc ngắm mắt Lâm Nhạc Nhạc, Tô Nhĩ hiểu ý, ngầm trộm đánh giá, Lâm Nhạc Nhạc làn da không tính là quá hảo. Cái trán cùng cằm có ám trầm đậu ấn, lúc này những cái đó thì vết thế nhưng toàn bộ biến mất không thấy. Hơn nữa cả người trắng một cái độ, đại khái suất là bị quỷ bám vào người, Lâm Nhạc Nhạc ở nghiên cứu ảnh gia đình, thê tử so trượng phu gầy yếu rất nhiều, trừ phi trong lúc ngủ mơ, nếu không thực dễ dàng bị đoạt đao phản sát. Trần Bất Khí cùng nàng quan hệ không tồi, nhưng mà hiện tại lại không lộ thanh sắc mà vẫn duy trì khoảng cách. Có Lệ gật đầu phụ họa, không chú ý đại gia thái độ biến hóa. Lâm Nhạc Nhạc tiếp tục tìm kiếm manh mối, đi đường khi không tự giác mà một bước tam vạn. Kỷ Hành thấp giọng nói, đi phòng ngủ chính nhìn xem, môn là hư, khăn trải giường chỉ có cho bụi không có vết máu, chứng minh án mạng không phải trong lúc ngủ mơ phát sinh. Trong một góc trồng chất rất nhiều vỏ chai rượu. Tô Nhĩ mở ra tủ quần áo, lấy ra vài món nam sĩ áo khoác, nghe thấy hạ mặt trên có tản ra không đi mùi rượu, trượng phu say rượu, chẳng những say rượu, còn ra bạo. Kỷ Hành đứng ở cây trúc xây đến vách tường trước, ngón tay cọ hạ mặt trên vết máu, phân bố thực rải rác, lượng không lớn, không phải án mạng khi lưu lại. Tô Nhĩ nhẹ nhàng thở ra, gây án động cơ tìm được rồi, trong phòng không nhiều ít đồ vật, thực mau là có thể kiểm tra xong. Một vòng chuyển xuống dưới lại tìm không thấy càng nhiều manh mối, Tô Nhĩ thở dài. Xem ra chỉ có chờ buổi tối, dưới lầu đột nhiên truyền đến động tĩnh, hai người đuổi đi xuống thời điểm, Lâm Nhạc Nhạc chính ôm một cây cây cột, như là xà giống nhau triền ở mặt trên vặn vẹo, bên miệng tràn ra kiều xuyễn thanh, nói câu không dễ nghe, đỉnh cấp xuân dược cũng không tất có loại này hiệu quả. Tô Nhĩ bước chân dừng lại. Sao lại thế này, loại này thời điểm Chu Tước cũng bất chấp cùng hắn không đối phó. Sắc mặt thập phần khó coi, cùng điên rồi giống nhau, ôm người liền cắn, thô tục mắng một chuỗi. Ta xem là bị quỷ hút máu bám vào người mới đúng, kinh ngạc hắn vì cái gì phản ứng lớn như vậy. Nhìn đến Chu Tước cổ chung quanh dấu răng, Tô Nhĩ tức khắc sáng tỏ. Nguyên lai là thiếu chút nữa trở thành người bị hại, đúng lúc này. Lâm Nhạc Nhạc thân thể đột nhiên như là khí cầu giống nhau cố lấy. Nàng làn da càng ngày càng mỏng, càng ngày càng bạch, cho đến cùng cánh ve giống nhau trong suốt cứu, cuối cùng một cái âm như thế nào cũng phát không ra. Ngực mất tự nhiên mà cố lấy, trái tim ở siêu phụ tải bên trong áp khí hạ trực tiếp tạc nứt. Vết máu tiêu ra hảo xa, người chơi né tránh tốc độ đã cũng đủ mau. Vẫn là không khỏi bị bắn đến, đều là người chơi lâu năm. Loại này trường hợp thấy nhiều, không cảm thấy có cái gì, Diệp Thiếu Sầm cau mày. Sớm biết rằng nên đem nàng đá ra đi, huyết bắn được đến chỗ đều là. Bao trùm bộ phận hung án hiện trường dấu vết rất khó nghe. Lại là lời nói thật, cùng Lâm Nhạc Nhạc đi được gần, Trần Bất Khí cũng không nói thêm cái gì. Kỷ Hành bỗng nhiên nhìn về phía cửa. Có người tới, cực độ mà cảnh giới chung, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là số 3 nhà ăn nữ đầu bếp. Nàng một tay khiêng lên Lâm Nhạc Nhạc thi thể, màu trắng đầu bếp phục nháy mắt dính đầy vết máu, nữ đầu bếp chút nào không ngại. Còn sờ sờ rũ xuống tới cánh tay, đánh giá nói, này da không tồi, dùng để làm tuyết mị nương vừa vặn đi chưa được mấy bước bỗng nhiên quay đầu lại hỏi. Ai nguyện ý tới đáp bắt tay, ta một người lại muốn lấy mỡ làm nhân, lại muốn lột da, lo liệu không hết quá nhiều việc, có chỗ lợi sao? Diệp Thiếu Sầm hỏi thật sự hiện thực, nữ đầu bếp gật đầu. Ở mọi người khó coi sắc mặt chung toét miệng, liền hai cái danh ngạch, tới trước đến, ta đi, Chu Tước gấp không chờ nổi nói, Diệp Thiếu Sầm biểu đạt ra đồng dạng ý. Nguyện, Trần Bất Khí ở do dự chung sai mất cơ hội. Cắn chặt răng cất bước đi phòng ngủ chính siêu tập manh mối, Chu Tước trước khi đi khiêu khích mà hừ. Nhẹ một tiếng, Tô Nhĩ nhíu mày, biết yêu cầu khác tìm tin tức thu hoạch con đường. Sau một lúc lâu đối Kỷ Hành nói, sơn gian ẩm ướt nhiều xà. Chúng ta đi bắt thượng mấy cái, Kỷ Hành minh bạch hẳn ý tứ. Đi phía nam, cảm giác say say lòng người. Kiều nương khóc, Chu Mị ngồi ở nông gia nhạc nhà ăn. Hư ca một bên cấp hình xăm ngân châm tiêu độc, một bên chờ mới mẻ ra lò tuyết mị nương, một trận thịt hương vị truyền đến. Chu Mị buông đỉnh đầu sự tình, mày đẹp hơi trao, không phải tuyết mị nương hương vị, Tô Nhĩ tắt lâm thời ở bên ngoài sinh đến hỏa. Cùng Kỷ Hành bưng mâm xuất hiện, Chu Mị đồng tử run lên. Đây là, Tô Nhĩ từng cái giới thiệu, hoành thánh, mỏng bao gia tử. Da trắng tô, mỗi một chương da đều mỏng đến mức tận cùng. Thịt bởi vì không nấu chín, bày biện ra nửa phấn nộn màu sắc hút khẩu mùi hương. Chu Mị hưởng thụ mà híp híp mắt, là da người tinh tế nghiên cứu làn da hoa văn. Tinh tế độ cùng bóng loáng trình độ cùng Tô Nhĩ không có sai biệt, chính là ta da Tô Nhĩ cắt qua. Ngón tay, lại dùng đạo cụ chữa thương, chỉ còn cuối cùng một giọt khôi phục nước thuốc. Nếu không ta còn có thể vì ngươi nhiều làm vài đạo đồ ăn, Chu Mị sừng sốt hạ. Không bao lâu chụp bàn thoải mái cười to, căn bản không dò hỏi cái gì nước thuốc có thể có như vậy cường công hiệu. Ngược lại khen ngợi hắn thượng nói, số 3 cửa sổ nữ đầu bếp cùng đang ở chợ thủ người chơi đồng thời. Nhìn qua Chu Tước lòng nóng như lửa đốt muốn biết phát sinh chuyện gì. Nhưng mà bởi vì nữ đầu bếp, lại thoát không khai thân, Diệp Thiếu Sầm ánh mắt tối sầm lại. Cái gì cũng chưa nói nhanh hơn quấy mỡ tốc độ, ăn phía trước. Có thể lộ ra chút về đời trước nữ chủ nhân chuyện xưa sao? Tô Nhĩ lấy lòng hỏi, Chu Mị môi đỏ vừa động. Đang muốn mở miệng, mơ hồ gian thấy Hoành Thánh giật mình, Tô Nhĩ chấn định giải thích. Dùng đến mới mẻ thịt, mới 3 phần thục. Thuộc về bình thường sau khi chết thần kinh nhảy lên, Chu Mị tin giải thích. Tiếp tục nói, nàng thật xinh đẹp, trượng phu tổng nghi thần nghi quỷ. Tô Nhĩ, phiền toái nói nhỏ thôi, ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái. Chu Mị dùng chỉ có thể hai người nghe được thanh âm nói. Trượng phu làm hai đứa nhỏ trộm giám thị, một khi phát hiện nữ chủ nhân cùng làng du lịch khách nhân đi được gần. Muốn lập tức hội báo. Hai đứa nhỏ vì nhiều lấy tiền tiêu vặt, thường xuyên bịa đặt tin tức giả mách lẻo, Tô Nhĩ kinh ngạc. Kia chính là thân sinh mẫu thân, Chu Mị thích một tiếng. Hai vợ chồng phải kinh doanh làng du lịch, hai tử từ nhỏ đưa đi cấp trong thành nãi nãi mang. Quan hệ không thân cận, nói trắng ra là trời sinh chính là đồ xấu xa. Mỗi lần kỳ nghỉ trở về liền dựa cái này gom tiền, Múc Hoành Thánh nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Ăn phía trước nói, nữ chủ nhân biết chân tướng thực tức giận, tưởng hung hăng mà giáo huấn hai tử. Đáng tiếc a, nàng chớp chớp mắt, sinh thời giảo hoạt người đã chết cũng giảo hoạt. Trong truyền thuyết hai đứa nhỏ biến thành quỷ sau giấu đi, Tô Nhĩ lâm vào trầm tư. Đã biết buổi tối đi chúc ốc trước phải làm đến chuẩn bị công tác tiên hương Hoành Thánh nhập khẩu. Nhai vài cái, không cắn lạn. Ra tự động cùng cắn nhân thịt cùng nhau hoạt nhập thực quản, không biết có phải hay không ảo giác. Chu Mị tổng cảm thấy giống như vào dạ dày, như cũ ở động, kỳ thật này đó đồ ăn tất cả đều là Tô Nhĩ dùng họa bì quỷ làm được. Dù sao nó cũng sẽ không chết, không bằng phát huy điểm giá trị, họa bì quỷ còn tính phối hợp. Nó từ trước đều là từ ngoại đến nội cắn nuốt một người. Trước nay chưa thử qua từ trong tới ngoài. Lui một vạn bước nói, cùng lắm thì thất bại bị lôi ra tới, dị thương chỉ là trong nháy mắt. Chu Mị thực mau bởi vì tinh oánh dịch thấu ra người chảy nước dãi ba thước. Một ngụm một cái tiểu Hoành Thánh, giải quyết xong một chén lại bắt đầu ăn bánh bao, Tô Nhĩ phủng mặt lộ ra từ mẫu cười. Chủ động giúp nàng đổ đĩa giấm, ôn nhu nói, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, kế hoạch chấp hành mà thực thông thuận. Chỉ là Chu Mị nhìn là cái mấu chốt NPC. Không biết nếu họa bì quỷ thật sự thành công chiếm cứ thân thể của nàng, phó bản có thể hay không băng, như vậy tưởng tượng. Trên nét mặt toát ra một tia uể oải, kia chính mình có thể hay không bởi vậy gánh trách. Kỷ Hành ở hắn bên tai nhẹ giọng nói, nhiệt là họa bì quỷ tạo, phó bản băng là người chủ trì muốn lo lắng, cùng ngươi Tô Nhĩ có quan hệ gì? Ngoặc kép, là cái này lý, Tô Nhĩ nhẹ nhàng ân thanh, thuận tiện đem trang da trắng tô mâm đi phía trước đẩy đẩy. Quang ăn thịt chán ngấy, tới khối tiểu điểm tâm, Chu Mị liếm liếm khóe miệng thịt mạt. Tươi cười mị hoặc, ngươi là cái chi kỳ. Hết chương.